Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bà ấy lại dùng tay vuốt lại tóc bên tai ổi mới bước đến cửa, mở cửa ra. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cả hai người trong và ngoài cửa dường như đều ngưng thở. DTV Teron khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, nước mắt liền chảy xuống không kìm được. Tô Nhân vội vàng quay mặt đi lau nước mắt, rồi mới mở miệng. Vào nhà đi, Liêu Chính Dân ừ một tiếng, theo sau lưng bà ấy đi vào phòng khách. Cửa vừa đóng lại, gió lạnh bên ngoài cũng bị chặn lại. Cứ ngồi tự nhiên đi, tôi pha trà cho ông. Liêu Chính Dân nhìn quanh một vòng rồi lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, trông rất gò bó. Tô Nhân cũng không khá hơn là bao, trong lúc rót trà không cẩn thận làm nước tràn ra ngoài. Sau một lúc lúng túng, cuối cùng hai người cũng ngồi đối diện nhau. Sau khi đưa trà, Tô Nhân cười khổ một cái. Tôi không ngờ, lại trùng hợp như vậy. Liêu Chính Dân khẽ ho một tiếng. Thật ra khi gặp Tiểu Ý lần đó, tôi đã đoán được con bé là con gái của bà. Chỉ là tôi sợ làm phiền cuộc sống của bà, nên không dám đến gặp. Nói xong, Liêu Chính Dân liếc nhìn bà ấy một cái. Bà vẫn giống như lúc trẻ, không thay đổi gì nhiều. Phải rồi, hôm qua tôi có ghé qua ngôi nhà cũ, nơi đó bây giờ được bảo trì rất tốt, hầu như không thay đổi gì so với ngày xưa. Tôi nghe nói ngôi nhà đã được trả lại cho gia đình bà, sao bà không về đó ở? Tô Nhân ừ một tiếng. Trước khi kết hôn Tiểu Ý sống ở đây, tôi tiện thể mua nhà ở gần đó để có thể chăm sóc lẫn nhau. Nói xong, Tô Nhân vội vàng bổ sung, nhà tuy đơn giản, không lớn nhưng cũng đủ cho tôi ở. Liêu Chính Dân cũng tán thành. Nhà này rất tốt, bà chăm sóc rất sạch sẽ và ấm cúng. Nói xong, ánh mắt của Liêu Chính Dân lại dừng trên đĩa bánh trên bàn. Đây là do bà tự làm à? Ừ, đúng vậy, nếu ông không chê thì thử một miếng xem sao. Liêu Chính Dân đưa tay nhón một miếng, sau khi nếm thử, trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện. Tay nghề của bà tiến bộ không ít so với trước đây. Tôi vẫn nhớ những chiếc bánh mà bà lén đưa cho tôi ngày trước. Đang nói dở, Liêu Chính Dân bỗng nhiên không nói tiếp được. Sau một lúc im lặng, ông ấy mới mở miệng tiếp. Tôi nghe Tiểu Y nói năm đó bà nghĩ tôi đã hy sinh. Phải, lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng ông đã hy sinh. Liêu Chính Dân đột nhiên xúc động. Sao có thể như vậy? Năm đó tôi viết rất nhiều thư về bà không nhận được lá thư nào sao? Hay có ai cố ý nói với bà rằng tôi đã hy sinh? Tô Nhân cắn môi cúi đầu im lặng. Một lát sau, bà ấy mới ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Tất cả là lỗi của tôi, quá chủ quan, không kiểm tra kỹ. Liêu Chính Dân vội vàng lắc đầu. Không trách bà được, với hoàn cảnh lúc đó, cùng với tình trạng gia đình bà khi ấy, làm sao tôi có thể trách bà? Thấy bà ấy luôn cúi đầu rơi lệ, Liêu Chính Dân không đành lòng, cũng không dám tiếp tục hỏi ai đã nói với bà ấy chuyện đó. Ông ấy chuyển sang kể lại tình hình của mình lúc trước. Năm đó tôi chỉ bị thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Tôi cảm thấy trở về sẽ rất nhục nhã, hơn nữa ba bà cũng sẽ không đồng ý gả bà cho một kẻ thất bại như tôi. Vì vậy, tôi nhẫn tâm, một mình đi về phía Nam để tìm kiếm cơ hội làm ăn. Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, chẳng ngờ tôi lại đến được Hồng Kông. Tôi đáng nhẽ nên nghĩ ra cách khác để liên lạc với bà sớm hơn, lỗi là ở tôi. Tôi nhân lau nước mắt, lập tức ngẩng đầu nói, thời gian đó, sống sót đã là tốt lắm rồi, việc liên lạc đâu có dễ dàng như vậy, tôi hiểu mà. Liêu Chính Dân kinh ngạc nhìn bà ấy một cái, bà không trách tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhân lắc đầu, tôi chưa bao giờ trách ông, biết ông còn sống là điều may mắn lớn nhất mà ông trời ban cho tôi rồi. Nói xong câu này, tôi nhân rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của đối phương lập tức trở nên nhiệt tình hơn. Cách chương.